Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ đạo sĩ. Trước đây đi theo bà nội anh cũng thường xuyên gặp. Ông ấy cũng sẽ cho bọn họ ít dưa và trái cây được cúng. Dặn dò bà nội và em gái một tiếng. Dương Bách Xuyên đi vào sân nhỏ cạnh chùa tìm đạo sĩ. Sau sân có một phòng đang tỏa khói. Có lẽ đạo sĩ đang nấu cơm. Dương Bách Xuyên ở xa hô lên. Đạo trưởng Mao có đây không? Ai vậy? Vào đi, giọng nói lớn trong phòng vang lên. Dương Bách Xuyên vừa vào đã thấy có 30 cái bình trong phòng. Khói mù mịt, hương thảo dược nồng nàn tràn ngập căn phòng. Trong góc có một cái đường sắt, bên trên có một cái bình hình hồ lô cao. Hương thảo dược phát ra từ đó. Có một ông cụ hơn 80 tuổi đang dùng quạt thổi lửa. Nghe thấy tiếng Dương Bách Xuyên vào, mới quay đầu lại nói. Cư sĩ đến dâng hương cởi nút thắt ư. Có thể ông ấy không biết Dương Bách Xuyên đi học bên ngoài. Lập tức cười nói. Đạo trưởng Mao, cháu là nhóc Xuyên thôn Thượng Dương. Trước đây cháu và Thiết Đản có đến ăn trộm dưa và trái cây của ông. Ông còn nhớ không? À, tôi nhớ rồi. Thì ra cháu là con khỉ nhỏ kia. Còn có con thỏ nhỏ Thiết Đản kia nữa. Trước đó còn trách mắng hai cháu bướng bỉnh như thế. Bây giờ đã lớn vậy rồi. Đạo trưởng Mao cười ha hả đi tìm ghế cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghĩ tới trước đây bướng bỉnh như thế. Không biết xấu hổ mà cười cười. Thuận miệng hỏi. Đạo trưởng Mao, ông ở đây. Ai ra? Tuổi lớn rồi. Gần đây đau eo đau chân. Vào trong núi đào ít củ từ nấu thuốc cho mình thôi ha ha. Ông cụ than thở. Ông già rồi nên đi bệnh viện khám xe. Lớn tuổi vậy rồi còn leo núi. Nguy hiểm lắm. Dương Bách Xuyên ngồi xuống nói với ông. Nghĩ lại đạo sĩ này cũng đáng thương. Nghe người già nói ông là đạo sĩ thay đổi giữa chừng. Lúc thanh niên có nhà có vợ. Sau đó gặp chuyện lớn gì đó khiến ông mất vợ con. Sau đó xuất gia đến miếu Cửu Thiên. Ở 30 năm. Từ đó về sau ở đó không đi nữa. Đừng lo, bệnh cũ mà thôi. Bây giờ khám bệnh đắt lắm. Cứ luôn dùng tiền của Hoa nương nương. Trong lòng tôi không chịu được. Nghe lời đạo trưởng Mao nói. Dương Bách Xuyên hiểu được. Miếu Cửu Thiên tọa lạc trong núi sâu. Khách hành hương chỉ có thể đến mùng 1 và 15. Quyên tiền cũng không nhiều. Dù sao dân quê cũng không có bao nhiêu tiền. Đạo trưởng ở đây không có tiền, ngay cả thuốc nấu cũng dùng cái bình như thế. Hơi tiết kiệm, Dương Bách Xuyên lấy một xấp tiền ra, đặt trước mặt đạo sĩ. Đạo trưởng, đây là một chút tấm lòng của cháu. Ông cầm xuống núi khám bệnh đi, còn lại xem như tiền công đức của cháu. Đạo sĩ thấy xấp tiền thật dày Dương Bách Xuyên lấy ra. Lập tức dừng tay, không được không được. Mấy người trẻ tuổi các cháu kiếm tiền không dễ. Ông già này sắp xuống mồ rồi. Không cần số tiền kia. Đạo trưởng, ông đừng từ chối. Bây giờ cháu không thiếu chút tiền này. Coi như cháu kính thần linh đi. Ông là người đại diện thần linh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Còn phải dâng hương khói cho nương nương. Cũng phải làm quẻ cho người trong thôn. Hơn nữa bà nội cháu nói mùng 1 và 15 bà đều đến. Nếu ông mất thì bà ấy tìm ai giải quẻ đây? Cách chương.